Tử Kinh Đà La Quả, Dâu Sơn Thiên Thỏa. Thành Mục nói ra. Chưởng quỷ béo biến sắc, nói: Bốn quyển đồ vật mà Thạch Huynh muốn đều đúng là thiên tài địa bảo, trăm năm khó gặp ngờ. Nếu bốn thứ đồ này mà không khó tìm, Thạch Mẫu há phải tới đây làm phiền tới chưởng quầy làm gì chứ? Thành Mục nói ra. Ô Thạch đạo hữu chờ ta một lát ngờ, ta đi điều tra một lát đã. Tại hạ nhớ rõ một đoạn thời gian trước, một chi nhánh khác của Thiên Bảo Các ngẫu nhiên thu được một đoạn mã não mộc, không biết lúc này còn ở đó hay không nữa. Chưởng quầy béo nói ra. Hả, thật vậy sao? Vậy thì làm phiền chưởng quầy nhanh chóng thay ta xác nhận một chút đi. Thành Mục nghe như vậy liền trở nên vui mừng, vội hỏi. Chưởng quầy béo gật đầu nhẹ rồi bước nhanh ra ngoài. Thành Mục ngồi tĩnh tọa trên lầu cao, hai đuôi lông mày nhíu lại, lật tay lấy ra một cái miếng ngọc phù đưa tinh màu trắng, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đây chính là vật mà Từ Nguyên tặng cho hắn. Người này tại Thông Lưu Lạc Phường này có mở cửa hàng, sau lưng người này còn có một đại gia tộc Từ gia, có lẽ đối với bốn món đồ tốt này cũng có phương pháp tìm kiếm được. Thành Mục phất tay đánh ra một cái pháp quyết liên hệ đến Từ Nguyên. Người này ngay lúc này cũng có ở tại Thông Lưu Lạc Phường. Sau khi nhận được yêu cầu của Thạch Mục, Từ Nguyên liền tỏ ra vẻ sẽ thay Thạch Mục hỏi thăm một phen. tin tốt đây, đoạn mã não mộc kia vẫn còn ở trong tiệm. Vào lúc này, chưởng quầy béo kia cầm trong tay một cái hộp gỗ tử sắc tinh xảo đi đến. Ánh mắt Thạch Mục rơi vào trên cái hộp gỗ, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ. Một phút đồng hồ sau, Thạch Mục đi ra khỏi Thiên Bảo Các. Cái hộp gỗ tử sắc kia lúc này nằm yên ở trong giới chỉ trữ vật của hắn rồi. Bất quá linh thạch trên người hắn cũng vơi đi gần phân nữa. Đáng tiếc là Thiên Bảo Các cũng chỉ tìm được cho hắn một món kỳ trân mã não mộc này mà thôi, còn lại ba kiện kỳ trân khác thì không có tin tức manh mối gì. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang lóe lên trên người hắn. Thành Mục vung tay ra, trên bàn tay hiện ra một miếng ngọc phù màu trắng. Thạch huynh, có tin tức tốt! Thanh âm của Từ Nguyên trong ngọc phù truyền ra. Sắc mặt Thạch Mục trở nên vui vẻ, quay người hướng về phía bên trong Thông Lưu Lạc Phường mà đi đến, rất nhanh tiến vào cửa hàng của Từ Nguyên. Lúc này Từ Nguyên đã đợi hắn ở bên ngoài rồi, nhìn thấy Thạch Mục đi tới, vội vàng chạy ra đón tiếp. Thạch huynh quả nhiên đã tiến giai thiên vị rồi, lúc trước Từ mẫu nghe tin tức này quả thật có chút không dám tin tưởng. Thạch huynh thực lực tiến bộ cực nhanh, Từ mẫu muôn phần bội phục đó. Từ Nguyên cười nói, tựa hồ đã sớm biết việc Thạch Mục tiến giai rồi. Thạch Mục giật mình, đuôi lông mày khẽ động. Ngày đó lúc hắn tiến giai thiên vị, xuất hiện dị tượng kinh người, cũng thu hút sự chú ý của không ít người trong môn phái. Xem ra việc tin tức này truyền ra bên ngoài cũng không có gì kỳ quái cả. Từ huynh quá khen rồi. Thạch Mục cười nói. Hai người khiêm tốn hồi lâu sau đó đi vào bên trong cửa hàng. Lần này Từ mẫu vừa hay tích lũy được một trong bốn loại tài liệu mà Thạch huynh vừa nói, ngược lại tiện nghi cho Thạch huynh rồi. Sau khi hai người ngồi xuống, Từ Nguyên cười nói. Thạch Mục nghe như vậy vui vẻ. Từ Nguyên vung tay lấy ra một cái hộp ngọc rồi đặt lên trên bàn. Nắp hộp mở ra, một mùi đàn hương nhàn nhạt phát ra. Thạch Mục ngửi một chút, chăm chú nhìn lại, phát hiện bên trong cái hộp là một cây tiên thảo toàn thân xanh biếc, thân giống như trúc, phía trên một đầy lá cây màu xanh nhạt, phía ngoài lá cây lưu chuyển ánh huỳnh quang. Dao sơn tiên chi thảo. Thạch Mục vui mừng, có cây dao sơn tiên chi thảo này chỉ thiếu hai loại tài liệu nữa là đủ rồi. Ta muốn vật này, không biết Từ huynh cần bao nhiêu linh thạch vậy? Thạch Mục hỏi. Một phút đồng hồ sau, Thạch Mục rời khỏi cửa hàng của Từ Nguyên. Bên trong cửa hàng, chưởng quỷ bộ dạng trung niên cùng Từ Nguyên đưa mắt nhìn theo. Thiếu gia nè, vì sao người lại bán cái cây dao sơn tiên chi thảo cho Thạch Mục với giá rẻ như vậy chứ? Vật ấy cực kỳ khó tìm, chúng ta hoàn toàn có thể bán ra với cái giá cao hơn 3 thành. Trung niên chưởng quỷ nói ra. Từ Nguyên lắc đầu, nói. Người làm ăn như chúng ta cần nhìn về tương lai sau này, cho dù mối làm ăn nào cũng điều quan trọng nhất vẫn là quan hệ. Tinh Thạch Mục này tiềm lực vô cùng lớn, ngày sau nhất định sẽ trở thành một đại nhân vật trong thánh địa Thanh Lang này. Lần này cho hắn một chút lợi ích để giao hảo với hắn, sau này khi có việc cần hắn giúp đỡ, ta tin hắn sẽ không chối từ đâu. Thiếu gia nói rất phải. Trung niên chưởng quầy tuy trong lòng vẫn không cho là đúng, nhưng mà không nói thêm cái gì nữa. Từ Nguyên nhìn về phía Thạch Mục rời đi, sau đó đi vào bên trong cửa hàng. Thạch Mục đi sâu vào trong Thông Lưu Phường tìm kiếm hai loại linh tài khác, nhưng mà đáng tiếc không có chút manh mối nào. Cuối cùng hắn cũng đành phải trở về động phủ. Một canh giờ sau, Thạch Mục về tới động phủ, liền phát hiện Tề Phong đang đi lại trước cửa động. Lông mày của gã nhíu chặt, dường như đang có chuyện gì gấp gáp lắm. Tề Phong nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu, nhìn thấy Thạch Mục thì vui vẻ bước vào, vội vàng chạy ra chào. Phủ chủ, cuối cùng ngài đã trở về rồi. Tề Phong, có chuyện gì vậy?